Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 219, 219, phần thưởng cập nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đây là hình dạng thu nhỏ của thiên hồ sao? Quả thật rất đáng yêu nha. Lệ Khiết đùa nghịch tiểu hồ ly đang gặm gặm ngón tay mình. Nghi hoặc hỏi chúng nữ đang tề tụ xung quanh để thưởng thức tiệc trà chiều. Ân, ta cũng đồng tình với ngươi về độ đáng yêu của phu quân. Thế nhưng, vô thiên thần thần bí bí ghé sát tai Lệ Khiết nói nhỏ. Cho đến khi ngươi biết được bản chất thật của hắn thì ngươi sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Chuyện gì a? Lệ Khiết đã thế lại càng tò mò hơn về điều kỳ lạ vô thiên vừa nói. Đang định hỏi lại thì nàng dường như có ảo giác rằng tiểu hồ ly nằm trong ngực mình có ánh mắt kỳ lạ liếc về vô thiên làm cô nàng này giả vờ ho khan. Song không đề cập gì đến vấn đề này lần nào nữa. Chỉ ẩn ý rằng sau này nàng sẽ tự mình kiểm nghiệm sẽ hiểu chân thực hơn thôi. Chủ mẫu, như ngài đang tìm hiểu thì cũng đã biết sơ qua về dự án chúng ta đang nghiên cứu. Tuy vậy những vật thí nghiệm chưa bao giờ thành công khi chúng ta muốn hình thành một giống loài mới trong tiểu thế giới này. Những thú vật ngươi nhìn thấy qua chỉ là những sinh vật chúng ta bắt về ở thế giới thực cho vào đây. Phương Hoa chuyển sang câu chuyện khác. Nhiệm vụ mà Thiên Hồ thực sự cần phải nhờ đến cô đa tài của mình. Cấp thấp nguyên tố thì ta nghĩ rất khó để sản sinh ra được vi sinh vật mới. Kể cả có cho động vật ở ngoài vào đi nữa thì chúng cũng khó mà sinh tồn được ở nơi đây quá vài ngày. Trong dữ liệu hình như chưa có sẵn những ngũ hành bản nguyên của nơi đây. Lệ Khiết cầm lên tập tài liệu Phương Hân đặt trên bàn. Xem xét kỹ lại một lượt rồi đưa ra kết luận. Cấp thấp. Nồng độ thực sự yếu ớt đến đáng thương như vậy dù ta đã cố cải tạo nó rất nhiều lần. Bách Hoa Tiên Tử cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của ba người. Nó cũng tương tự ở thế giới chúng ta đang sống. Chỉ là không có độ ấm cần thiết như là nhiệt tâm giống địa ngục chẳng hạn. Bạch Cốt Tinh dựa vào hiểu biết của mình nói. Ừ, nói như Bạch Cốt Tỷ cũng không hề sai. Nó đại loại như hạch tâm của trái đất ở địa cầu chúng ta. Nơi này tuy đã rất thành công mô phỏng lại đa số phong cảnh của nó nhưng cũng còn thiếu khá nhiều thứ đầy đủ cho một quần thể đại sinh vật sinh sống. Được như mặt trời, mặt trăng, Lệ Khiết phóng to bản đồ thu nhỏ của tiểu thế giới lên. Chỉ vào phần lõi trống rỗng kia trình bày. Vấn đề này, khá khó để chúng ta giải quyết được. Nếu theo chủ mẫu nói thì nhiệt độ hạch tâm cần luôn phải duy trì ở một nhiệt độ cực kỳ cao. Khoa học chúng ta chưa thể mô phỏng được thứ nào khó như vậy. Phương Hoa ỉu xìu vẽ phác thảo ý tưởng của Lệ Khiết. Khá chi tiết hệt như nàng nói ở trên. Nhìn chung thì cuộc tranh luận này nếu để mà viết thì chắc viết đến sáng mai cũng chưa xong nữa. Cho nên, lặng thinh để chúng nữ cùng Lệ Khiết bàn bạc. Thiên Hồ đã lẩn sang một nơi khác. Tự mình hồi phục lại ma lực bằng cách hấp thu nốt lượng năng lực Honkai mà God Honkai đã truyền cho hắn. Thứ năng lượng này không ngờ lại có thể dung hợp hoàn toàn khăng khít cùng hủy diệt chi lực. Không có xung đột nào. Hủy diệt quyền, Thiên Hồ thử vận năng lực lên tạo thành những ngọn lửa màu đỏ tím đen ba màu lờn vờn quanh nắm đấm của hắn. Tương tự như Ras Muay Thái cho các bạn dễ tưởng tượng. Kỳ lạ là nó cũng dường như có mối liên kết nào đó với nơi đây. Khi ngọn lửa vừa chạm vào không khí cũng là lúc nó tự động cắn nuốt một đoạn nhỏ không gian nơi đây rồi tự tái tạo lại năng lực của mình. Chủ nhân, hủy diệt vĩ đã khai mở lục vĩ. Thỉnh chủ nhân xem xét. Hệ thống trong hình dạng ca sĩ ảo Miku đột nhiên thông báo làm hắn suýt chút nữa không kịp thu hồi hủy diệt quyền cắn nuốt toàn bộ nơi này. May kịp thời phản ứng nên không gây ra họa lớn gì. Được rồi, mở ra bảng thông tin đi. Hắn khẽ suy nghĩ trong đầu. Thông tin, ký chủ, Bạch Thiên Hồ, năng lực, hủy diệt chi lực, Honkai, hắc ám chi lực, hành trang, dạ kiếm đa tha, ngọc đại pháp sư, trượng trường sinh, thẻ triệu hồi X10, quà đồng hành X1, hậu cung, Aethner, Akeno, Rias, Vera, Hayate, Tiểu Bạch, Phi Nhi, Thiến Nhi, Omin, Mina, Natalia, Tử Ngưng, Zero Tu, Kaguya Lục Đạo, Vì chưa kết thúc map này nên nhân vật vẫn còn nhiều nha. Chi tiết về hình ảnh nhân vật ta có để ở phần nhân vật Á, Hokage. Phó bản, Kaguya Hắc Phượng Hoàng, Mộng Điệp, Mộng Giao, Saeko, Hagomoro, Hamura, Indra, Asura, Senju Hashirama, Uchiha Madara, Bạch Ngọc Linh, Lang Vương, Uchiha Izuna, Senju Tobirama, Uzumaki Mito, Uzumaki Lily, Kurumi, Tử Linh, Anna, Thế Giới Trùng Hợp, Tây Du Ký, Đại Thoại Tây Du, Tôn Ngộ Không, Ngọc Diện Hồ Ly, Tiểu Long Nữ Ngao Bái, Hy Văn, Hoa Thiên Cốt, Bạch Cốt Tinh, Cao Ngọc Lan, Hoài Diễm, A Hoàng, A Lam, A Lục, A Thanh, A Chanh, A Xích, A Tử, Chu Tiên Nhi, Bàn Tơ Đại Tiên, Cao Hương Lan, Cao Túy Lan, Chân Chân, Ái Ái, Liên Liên, Dương Thiền, Thiết Phiến Công Chúa, Thanh Hà, Tử Hà, Bạch Thiên, Bạch Tố Trinh, Phàn Lê Hoa, Trung Vô Diễm, Thiết Trùy, Thất Tiên Nữ, Thanh Y, Huỳnh Y, Tạo Y, Tố Y, Hồng Y, Tử Y, Lục Y, Uyển Thanh Tiên Tử, Tây Vương Mẫu Uyển Cấm, Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Dị Thần, Thiện Tài Long Nữ, Vạn Thánh Công Chúa, Xích Khao Mã Hầu, Chu Tinh Tinh, Hằng Nga, Nữ Oa, Vô Thiên, Elena, Elizabeth và hơn nghìn đầu mẫu long, Giao Cơ Tiên Tử, Vô Thiên, Nữ Quỷ Tướng Quân Gia Hân, Hạnh Tiên, Diễm Kỳ, Nữ Quỷ Quyết Liêm Đại Tướng A Hân, Kim Thánh Nương Nương, Tây Hải Tam Công Chúa Thốn Tâm, Ân Ôn Kiều, Thính Tâm, Chức Nữ, Tiểu Sư Tử, Khổng Tước Công Chúa, Bạch Diện Hồ Ly, Bạch Thử Tinh, Thanh Xà, Thử Thách Cuối, 12 Cung Hoàng Đạo, Cung Bảo Bình, Thanh Hạm, Thanh Nam, Lưu Sa, Đánh Giá, Đủ Sức Thoát Thân Nếu Bị Truy Sát, nhiệm vụ dự kiến chưa nhận, 3, nhiệm vụ đã hoàn thành, 5, nhiệm vụ thành tựu ẩn đã hoàn thành, 2, ký ức, 1. Do hệ thống mới cập nhật phiên bản mới nên đã cập nhật chi tiết hơn về hậu cung hay nhiệm vụ. Đặc biệt hơn có thân tặng chủ nhân một món quà xem như quà đền bù cho ngươi dạo trước. Cảm ơn đã tin dùng hệ thống. Một dòng thông báo to hiện lên trước mắt Thiên Hồ phía sau phần nhiệm vụ. Hắn giờ không biết phải dùng từ gì để miêu tả về độ tự sướng của hệ thống này nữa. Rõ ràng thường hay quên thông báo nhiệm vụ thì chớ. Lại còn thường hay tăng giá lung tung trong cửa hàng. Thử hỏi hắn tin dùng ở điểm nào à, thôi thì hắn cũng nhắm mắt cho qua thôi. Ai bảo nàng cũng là mỹ nữ đâu. Mở ta món quà này đi. Hệ thống, đang mở. Ký chủ giờ có thể tự mình trải nghiệm cảm giác tự mở quà thông qua giao diện ảo của hệ thống trước mắt. Nào ấn vào cái nút trước mắt đi. Hệ thống giờ lại chuyển sang hình dạng khác ôm cánh tay hắn nói. Sao ta cứ trông thiểu năng thế nào ý, đang tự nhiên ấn vào không trung. Kiểu dạng có vấn đề về thần kinh. Thiên Hồ thẳng thừng từ chối yêu cầu có phần hơi dở hơi này. Hắn đẹp trai nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh. Đương nhiên hệ thống cũng đã tính toán đến trường hợp chủ nhân tính toán qua về vấn đề này. Thế nên đã có sẵn hộp quà để ngươi tự mở. Hệ thống không chơi thực tế ảo nữa. Chuyển sang đưa cho hắn hộp quà xịn luôn. Bên trên có ghi dòng chữ quà lưu niệm được dán nhãn cẩn thận nhìn như được giao từ Tiki vậy. Giao hàng mọi nơi mọi lúc. Lằng nhằng ghê. Thiên Hồ phàn nàn xong cũng tự mình mở hộp quà. Để xem nào. Có một tấm thẻ triệu hồi màu vàng như mọi khi. Một vé sổ số Vietlott. Ý lộn vé quay trúng thưởng và một chiếc áo choàng được dán nhãn Made in Việt Nam nhưng lại có tên quen thuộc với anh em đã từng chơi Liên Minh mấy năm trở. Lại đây áo choàng bóng tối. Thông tin, áo choàng bóng tối. Độ hiếm, A, chỉ số, 50 sức mạnh công kích, 10 sát lực 325 máu nội tại. Tiêu trừ, nhận một khiên phép chặn kỹ năng tiếp theo của kẻ địch. Hồi lại sau một tiếng. Thời gian hồi trang bị sẽ đặt lại từ đầu khi chịu sát thương trước khi nó hồi xong. Nhìn chung thì đồ nửa phòng thủ lẫn sát thủ này được khá nhiều anh em sát thủ ưa thích trong game vì nó giúp kháng tận một kỹ năng từ đối phương lẫn. Phù hợp cho cả xạ lẫn sát thủ phòng trừ trường hợp đâm sâu vào quá không rút ra được như Rengar. Khazik, Z, nhưng yếu điểm của nó thì với một trang bị bỏ ra hoàn toàn có thể thay thế một đồ vật lý sát thương cao như vô cực kiếm. Nỏ thần, kiểu đã giết thì một là giết hết team bạn xong giành chiến thắng luôn á, mình là sát thủ mà việc gì ngán bố con thằng nào. Hơi ngoài lề chút, quay lại cùng thiên hồ thì cũng hơi cảm thán về món quà có phần cách xù lần này. Dù cho hắn có hiếm khi sử dụng nhưng cũng công nhận áo choàng bóng tối này khi thực chiến cũng khá ổn. Còn vé quay thưởng này sử dụng như nào? Hệ thống. Hắn cầm một vật trắng trắng hình cầu giống vé quay kho báu trong liên quân tò mò hỏi. Chủ nhân cần đặt nó vào trong vòng quay này. Sau đó nó sẽ tự động quay mất vài giây sau đó dừng lại ở một vật phẩm phía bên trong đó. Hệ thống giải thích. Kiểu dạng như gacha trá hình đúng không? Người giải thích dài dòng ghê. Thiên hồ thẳng thắn nói. Cũng đúng. Nhưng người vẫn phải chấp nhận rủi ro trong vòng quay thôi. Giả dụ như ô chúc bạn may mắn lần sau. Mất lượt. Chúc mừng năm mới. Thôi quay đi. Nhìn trên vòng quay kho báu đầy rẫy những ô như hệ thống hồi đáp. Thôi thì hắn cũng cắn răng bỏ vé quay vào. Cách chương.